Quan đạo chi sắc giới. Chương 69, ai thu phục ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan việc, Lý Thanh Mai mở ra. Lái, Santana vội vã địa hướng Thanh Dương huyện thí nghiệm tiểu học phương hướng tiến đến. Cũng đã nhanh đến địa phương rồi. Mới đột nhiên nhớ lại. Sớm tại ngày trước rào rạt nãi nãi tựu từng đã gọi điện thoại. Nói hai ngày này tiếp cháu trai đến bên kia đi. Rào rạt ra ra suốt ngày lại nhảy suy nghĩ rào rạt rồi. Muốn rào rạt rồi. Kỳ thật Lý Thanh Mai là không chủ trương hài tử tại ra ra nãi nãi ra ngốc quá lâu. Dù sao cách thế hệ cách đời. Thay, thân, thời gian lâu rồi khó tránh khỏi sẽ đem hài tử làm hư. Dưỡng thành rất nhiều không tốt đích thói quen. Ví dụ như những ngày này rào rạt cũng đã học xong dùng không ăn cơm đến áp chế nàng mua ưa thích món đồ chơi. Cái này chính là một cái thật không tốt manh mối. Nhưng không có cách nào. Dù sao lão nhân tuổi tác lớn, khó tránh khỏi hội sinh ra cô độc cảm giác. Nếu có tiểu hài tử tại bên người vui vẻ, tâm tình cũng sẽ biết sáng sủa rất nhiều. Hữu ích khỏe mạnh, cho nên suy đi nghĩ lại. Lý Thanh Mai hay vẫn là không đành lòng cự tuyệt, đành phải nhận lời xuống. Tuy nhiên đã nhớ đi lên, có thể Lý Thanh Mai vẫn là có chút không yên lòng. Sợ lão thái thái tuế mấy lớn hơn, nhất thời nhớ lầm thời gian, tựu vẫn mở xe đi tới trường học cửa ra vào. Lúc này cửa trường học đã tụ tập không ít ra trường. Chưa được vài phút, năm nhất bọn nhỏ ngay tại chủ nhiệm lớp dưới sự dẫn dắt xếp hàng đi ra. Các gia trưởng lập tức mở ra một cái lối đi. Thỉnh thoảng có người theo trong đội ngũ lĩnh đi đệ tử. Lý Thanh Mai rốt cục từ trong đám người phát hiện rào rạt nãi nãi. Lão thái thái hôm nay mặc một bộ hoa ô vuông áo sơ mi. Lộ ra đặc biệt vui mừng. Nàng điểm lấy chân hướng trong đội ngũ hô một cuống họng. Rào rạt tựu lớn tiếng địa hô hào, nãi nãi, nãi nãi, chạy vội đi qua. Lý Thanh Mai vội vàng cúi đầu xuống giấu kỹ, sợ bị rào rạt phát hiện. Đến lúc đó không thể thiếu dừng lại. Một chầu khóc giống, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, phát hiện lão thái thái chính nắm rào rạt bàn tay nhỏ bé đứng tại rìa đường. Xem ra lần này lão thái thái là đã có kinh nghiệm. Cũng hạ đủ tiền vốn, mua một đống lớn ăn ngon đồ ăn vặt, rào rạt một bộ cao hứng bừng bừng bộ dạng, không có chút nào không khoái. Tiểu hài tử tựu là cái dạng này, thấy tốt ăn ngon chơi, sẽ đem cha mẹ đều ném đến sau đầu rồi. Thẳng đến nhìn xem tổ tôn hai người lên xe, Lý Thanh Mai mới sâu kín thở dài, một lần nữa phát động xe, cẩn thận quay lại đầu xe. Dọc theo chủ phố không nhanh không chậm địa hướng ra đuổi. Trường Trấn Vũ lúc chiều cũng đã nói cho nàng biết. Đêm nay còn phải đi Ngụy Minh Lý bên kia xã giao. Khẳng định không thể về nhà ở rồi. Rào rạt cũng không trở về nhà. Nàng tựu không muốn tự mình một người đứng ở gian phòng trống rỗng ở bên trong. Cái loại này tư vị thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Vì vậy vừa lái xe, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi Thanh Tuyền đến trong nhà làm bạn. Có thể Lý Thanh Tuyền cũng tại đầu bên kia điện thoại ồn ào lấy nhanh bề bộn chết rồi. Buổi tối còn muốn tăng ca, Lý Thanh Mai lúc này mới thần sắc chán nản, thất vọng quẳng xuống điện thoại. Trái tay nắm lấy tay lái, tay phải chống đỡ lấy cằm, chậm quá địa lái xe hơi. Ánh mắt tại ngoài của sổ xe khắp không chỗ mục đích xẹt qua. Khí trời bên ngoài âm u. Phong dần dần đại. Dự báo thời tiết bảo hôm nay ban đêm có mưa rào có sấm chớp. Lý Thanh Mai mỗi ngày bên cạnh đã xuất hiện mấy đóa mây đen. Đang tại chậm chạp địa hướng bên này di động. Có lẽ dùng không được bao lâu. Sẽ bao trùm ở toàn bộ Thanh Dương bầu trời. Bên đường rất nhiều tiểu điếm đều đã sớm đóng cửa. Người đi trên đường cũng đều vội vã địa hướng ra đuổi. Tự hồ chỉ có chính cô ta không có vội vã về nhà ý niệm trong đầu. Vượt qua một cái đường cái ngoặt. Khom, Lý Thanh Mai đột nhiên phát hiện phía trước không xa tu giày trên quán. Ngừng lại một cỗ cũ nát vĩnh cửu bài xe đạp, mà Vương Tư Vũ đang ngồi ở một cái ghế đẩu lên. Một chân mang giày ra, cái chân còn lại giẫm nát dép lê lên. Trong tay bưng lấy một bản tạp chí tiện tay lật qua lại. Phố xá bên trên thổi qua phong thỉnh thoảng lại đem trang sách rầm rầm địa thổi bay. Hắn lại giống như hào không thèm để ý, tựa hồ hào hứng rất cao. Lớn tiếng mà đối với bên cạnh tu thợ đóng giày đọc diễn cảm lấy trong tạp chí nội dung. Mà vị kia tu thợ đóng giày khẳng định không biết bên cạnh hắn ngồi vị này tiểu thanh niên là vị phó huyện trưởng. Cái giá đỡ vậy mà so Vương Tư Vũ còn muốn lớn hơn. Vương Tư Vũ đọc cả buổi. Cái kia tu thợ đóng giày mới ngẩng đầu đối với hắn cười cười. Lý Thanh Mai lén lút đem chiếc xe dừng lại. Không có mở ra cửa xe, mà là ngồi tại vị trí trước cười mỉm địa nhìn xem chỗ đó. Nàng bây giờ đối với vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng tràn ngập tò mò. Nhớ tới những ngày này chuyện đã xảy ra. Lý Thanh Mai là từ ở sâu trong nội tâm khâm phục cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi người trẻ tuổi. Hắn chẳng những tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Trên người càng có một loại rất nhiều người đều không thể cùng mà so sánh với phách lực. Nếu như đem Thanh Dương huyện so sánh là một tòa rừng nhiệt đới lời mà nói. Người này tựu là trong rừng ấu sư. Tuy nhiên còn chưa có bắt đầu bộc lộ tài năng. Nhưng ngẫu nhiên dữ tợn, cũng đã lộ ra vương giả phong phạm. Nàng hiện tại đã hoàn toàn đã tin tưởng Trương Chấn Vũ phán đoán. Người trẻ tuổi này lại có lấy cùng tuổi không hợp thành thục. Chẳng những ý nghĩ linh hoạt, cốt tử lý càng là tràn đầy nhiệt tình. Hơn nữa trên người có một loại đặc biệt khí chất, có thể rất dễ dàng địa lây người bên cạnh, lại để cho bọn hắn tin tưởng hắn. Hơn nữa nguyện ý đi theo, tùy tùng hắn, công nghiệp, ván, cục cùng nhũ phẩm nhà máy những người kia, tựu là chứng cứ rõ ràng. Có lẽ không dùng được vài năm, người trẻ tuổi này sẽ như là lão công miêu tả cái kia dạng. Trở thành Thanh Châu thị làm cho người chúc mục đích nhân vật phong vân. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Mai không khỏi nắm chặt tay lái, thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải sớm chút ok vị này tiểu vương huyện trường. Vì lão công tương lai lưu đầu đường lui. Có lẽ sớm chút nhận thức vị này tiểu vương huyện trường. Thanh Tuyền tựu không cần làm ra hy sinh lớn như vậy rồi. Giày rất nhanh tựu sửa xong rồi. Vương Tư Vũ đem tạp chí ném đến bên cạnh. Tiếp nhận giày ra. Lấy đến trong tay ước lượng. Nhìn kỹ mũi giày bên trên rậm rạp đường may. Tựu hướng về phía tu thợ đóng giày duỗi ra ngón tay cái. Trong miệng chậc chậc địa tán thưởng vài tiếng. Sau đó đem giày đạp tải trên chân. Đứng thử đi hai bước. Cảm giác thoải mái nhiều hơn. Hắn vội vàng theo quần trong túi quần lấy ra một khối tiền tiền xu đưa tới. Lão nhân tiếp đưa tới tay liếc một cái. Tựu ước lượng tiến túi áo ở bên trong. Cười ha hả địa sông Vương Tư Vũ khoát khoát tay. Lớn tiếng nhắc nhở. Trời muốn mưa. Chàng trai. Sớm chút về nhà a. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Đi từ từ địa về phía trước chạy lên vài bước. Phi thân nhảy lên. Đã cưỡi xe đạp. Bắt lấy tay lái. Cầm chân sau cùng nhẹ nhàng bắn ra. Sẽ đem chân khung đá văng ra. Ngó ngó chân trời dần dần trôi nổi đến gần mây đen. Vội vàng đạp lấy xe đạp rơi xuống nói. Vội vã địa hướng nhà khách phương hướng tiến đến. Vừa mới kỵ ra hơn 10 thước xa. Chợt nghe đến sau lưng truyền đến đích đích kiệu tiếng còi xe. Quay người nhìn lại. Đã thấy Lý Thanh Mai chính mở ra. Lái. Santana từ phía sau siêu đi qua. Vương Tư Vũ vội vàng giày ra chỉa xuống đất. Phanh lại xe. Lý Thanh Mai đem xe chạy đến phụ cận dừng lại. Dao động lái xe cửa sổ. Nhô đầu ra. Cười mỉm mà nói. Vương huyện trường. Hay vẫn là ta tiễn đưa ngài trở về đi. Bên ngoài tựu trời muốn mưa. Coi chừng xối thân thể. Hội cảm mạo đấy. Vương Tư Vũ thấy nàng trong xe không có một bóng người. Trong nội tâm cũng có chút xao động. Giả ý ngẩng đầu nhìn sang Thiên. Do dự dưới, Tựu gật đầu mỉm cười nói. Vậy được rồi, Lý chủ nhiệm, ngươi trước chờ ta ở đây trong chốc lát. Nói xong hắn chậm gì gì địa cưỡi xe đạp quẹo vào bên cạnh ngõ hẻm Tử Lý. Đem xe đạp ngừng đến cuối hẻm. Lúc này mới quay người phản trở lại. Lý Thanh Mai bề bộn mở cửa xe. Vương Tư Vũ nhấc chân lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Đem dây an toàn buộc lại. Tiện tay đem xe cửa đóng lại. Mỉm cười xông Lý Thanh Mai gật gật đầu. Thổi mạnh mũi hỏi. Lý chủ nhiệm, hôm nay không cần đi tiếp hài tử sao? Lý Thanh Mai cười lắc đầu. Nói, rào rạt đi ra ra của hắn ra rồi. Đêm nay bên trên không trở về nhà ở Vương huyện trường. Chúng ta trực tiếp đi nhà khách sao? Vương Tư Vũ vội vàng lắc đầu nói. Mỗi ngày tại nhà khách ăn cơm. Thật sự là không đói bụng rồi. Tìm một nhà tiệm cơm à. Ta hôm nay đặc biệt tưởng nhớ ăn kẹo giấm chua cá chép. Hắn tại trước khi tan việc. Tựu trong lúc vô tình nghe được Lý Thanh Mai cùng Trương Chấn Vũ tại trong hành lang đối thoại. Biết rõ Trương Chấn Vũ đêm nay không trở về nhà. Lúc này nghe nói tiểu hài tử cũng không ở nhà. Não Tử Lý thì có điểm loạn. Đủ loại ý niệm trong đầu Tựu toàn bộ xông tới rồi. Hắn đối với Lý Thanh Mai ý niệm cũng thực sự không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Chỉ là khổ nổi không có cơ hội. Lần này ngược lại là đụng phải rồi. Tựu quyết định, hảo hảo nắm chắc, tự hồ là bởi vì tan việc quan hệ. Vương Tư Vũ cảm thấy thân phận của mình theo đi ra chính phủ đại viện một khắc này khởi Tựu đã xảy ra chuyển đổi. Từ một vị phụ trách công nghiệp phó huyện trưởng, biến thành vừa rồi ngồi ở đảo bên cạnh xã hội tiểu thanh niên. Trên xuống Lý Thanh Mai sau xe, Tựu biến thành một cái kích động thợ săn. Đang chuẩn bị tỉ mỉ xếp đặt thiết kế một cái bẫy. Bắt được cái này đầu xinh đẹp hươu sao? Lý Thanh Mai ở đâu hiểu được Vương Tư Vũ vậy mà tồn ý nghĩ như vậy? Nàng duỗi ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ ngón tay. Tiện tay sờ chút cằm dưới trước bị gió thổi tán mái tóc. Nhíu lại lông mày nghĩ nghĩ. Tựu ôn nhu nói. Ta hiểu rõ ra lỗ quán cơm. Chỗ đó giấm đường cá chép hay vẫn là rất chính tông. Chỉ là có chút xa. Tại Hà Tây, Vương Tư Vũ cười cười. Gật đầu nói. Vậy thì phiền toái Lý chủ nhiệm rồi. Hôm nay ta mời khách. Vừa vặn còn có chút chuyện làm ăn cần bàn. Lời này ở giữa Lý Thanh Mai lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt. Nàng hiện tại cũng là tập trung tinh thần muốn ok Vương Tư Vũ. Chỉ là khổ nổi không có cơ hội. Tại văn phòng tiếp xúc đó là công tác quan hệ. Nếu có thể thành lập hài lòng tư nhân kết giao. Đó mới có thể chính thức ok vị này tiểu vương huyện trường. Nghĩ vậy, Lý Thanh Mai không khỏi có chút cảm kích địa quan sát xa xa mây đen. Nhếch miệng lên một vòng như có như không vui vẻ. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vương huyện trường không cần phải khách khí. Hay vẫn là ta mời khách tốt rồi. Dứt lời đập vào hòa. Xe con chậm rãi hướng Thanh Dương Kiều phương hướng mở đi ra. Vương Tư Vũ khóe mắt quét nhìn lườm đi. Đã cảm thấy đang mặc màu xanh nhạt sợi tơ đai đeo váy Lý Thanh Mai hôm nay lộ ra đặc biệt gợi cảm. Vũ mỉ trong lộ ra thành thục. Tuy nhiên không lấy phấn trang điểm. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày tổng có thể ở trong lúc lơ đãng toát ra mê người hàm xúc thú vị. Thật sự là khó được thanh lệ giai nhân. Ánh mắt theo trắng muốt thẳng tắp dưới gáy rời. Đai đeo bên cạnh là trơn bóng không tì vết vai. Xuống chút nữa xem, như sa mỏng giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng sợi tơ sợi tổng hợp nhu hòa địa dán tại uyển chuyển thân thể mềm mại lên. Vương Tư Vũ tự không khỏi lại nuốt nước miếng. Bên người vị này tuổi trẻ thiếu phụ cả người tựu như là chín mọng mật. Đào, dù chưa cửa vào, chỉ cần cầm mắt nhìn đi, cũng đã có thể sinh tân dừng lại khát rồi. Lý Thanh Mai đang chuyên tâm lái xe, Nàng đương nhiên sẽ không biết bên người vị này tiểu vương huyện trường lúc này đang tại vụng trộm nhìn xem lấy nàng ý nghĩ kỳ quái. Chảy nước miếng, mà Vương Tư Vũ cũng thật không ngờ. Bên người cái này đầu xinh đẹp hưu sao? Vậy mà cũng tồn ok thợ săn tâm tư. Kỳ thật cái này đều muốn trách Trương Chấn Vũ. Hắn tuy nhiên xem người kỳ chuẩn, nhưng dù sao không phải quốc gia nhị cấp bói toán sư. Không có chứng kiến Vương Tư Vũ điềm đạm nho nhã dưới gương mặt. Cất giấu một khỏa oai đi. Dâm đãng, tâm, cho nên mới phải làm ra loại này đưa dê vào miệng cọp chuyện ngu xuẩn. Xe tải đã qua Thanh Dương Kiều về sau. Lý Thanh Mai gặp ngoài của sổ xe trên bầu trời mảng lớn mây đen đã đè ép tới. Bầu trời rất nhanh điện lờ mờ. Bên ngoài chẳng những người đi đường rất thưa thớt, mà ngay cả xe taxi cũng đã nhìn không tới một cỗ. Nàng lúc này tựu có chút bận tâm. Sợ đến lúc đó vũ quá lớn thấy không rõ đường. Lúc trở lại bất tiện. Đang nghĩ ngợi muốn cải biến chủ ý. Đã thấy mới vừa rồi còn vui vẻ tiểu vương huyện trường. Lúc này lại híp mắt tựa ở ghế sofa chỗ ngồi. Giống như đang gõ ngủ gật. Nàng tựu lại cảm thấy cơ hội khó được. Như là đã đáp ứng rồi. Lại đổi giọng tựu không tốt lắm. Nghĩ vậy, nàng nếu không có đem chiếc xe tăng tốc. Ngược lại đem tốc độ xe hạ. Cố gắng đem xe con khai được càng vững vàng chút ít. Vương Tư Vũ lúc này tuy nhiên híp mắt, ánh mắt lại theo hai mắt trong khe hở tràn ra, một mực chăm chú vào Lý Thanh Mai hở ra trước ngực. Hắn lúc này trong nội tâm cũng là tâm thần bất định bất an. Thầm nghĩ đêm nay có nên hay không ra tay, nếu không thể thành công lời mà nói, rất dễ dàng sẽ đánh rắn động cỏ, chỉ sợ về sau khó hơn nữa có cơ hội tới gần. Dù sao đối phương không phải lỗ mãng nữ tử, ở chung thời gian cũng quá ngắn. Chính mình cũng không phải Triệu Phàm cái kia tình thánh, thông đồng nữ nhân bên trên, dường như là lấy đồ trong túi giống như nhẹ nhõm. Bất quá càng là cảm thấy khó có thể đắc thủ, lại càng là cảm giác đặc biệt kích thích. Lớn mật liều lĩnh cùng nước chảy thành sông đó là hai chủng cảm giác. Tương đối mà nói, Vương Tư Vũ càng ưa thích người phía trước. Hắn thậm chí hiện tại thì có loại xúc động, tự định giá lấy, nếu bắt tay nhích qua bên trái 3 cm, Lý Thanh Mai hội có phản ứng gì? Bất quá hắn cũng không có mạo hiểm, mà là trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, lại để cho ông trời đến tài quyết. Nếu đêm nay có thể ra tay, ngay tại xe đuổi tới tiệm cơm trước trời mưa, lại để cho giọt mưa ẩm thấp mặt đường. Nếu không lời mà nói, cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi càng cơ hội tốt. Dọc theo chủ phố mở ước chừng hơn 10 sau, Lý Thanh Mai cau mày dẫm chân phanh lại. Phía trước mặt đường bị đào rãnh sâu, tựa hồ là tại thay đổi, thay thế dưới mặt đất đường ống. Xe không có cách nào càng đi về phía trước, chỉ có thể đỗ ở chỗ này. Vương huyện trường, cái này đã đến, Lý Thanh Mai nhẹ giọng gọi về một tiếng. Vương Tư Vũ không tốt giả bộ ngủ, chỉ có thể từ trên ghế salon ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sang ông trời, thất vọng địa lắc đầu, âm thầm mắng, cái này đầy trời mây đen tựu là không mưa, thật sự là thiên ý a hát. Hai người xuống xe, Lý Thanh Mai đem xe khóa kỹ, sở trường hướng tiền phương một ngón tay. Nói khẽ, đã qua con đường này đã đến. Chỗ đó có ra gọi toàn bộ hội lâu lỗ quán cơm. Nghe nói chủ tiệm quê quán là Tế Nam người. Tay nghề rất chính tông. Vương Tư Vũ vô tình gật đầu. Đi theo nàng bước nhanh hơn. Mới vừa đi ra hơn 10 mễ xa. Chợt nghe đỉnh đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Trong chốc lát. Mưa như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống. Lý Thanh Mai lập tức phát ra một tiếng thét lên. Phát đủ chạy như điên. Vương Tư Vũ lại cười ha ha. Cách chương.